Đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 33, 33, một phép lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc. Colin tỉnh giấc. Hóa ra anh đã ngủ ở đây cả đêm ư? Anh uể oải ngồi dậy. Devon vẫn đang ngủ cạnh cô. Có vẻ như anh kiệt sức lắm rồi. Chuyện xuyên nhanh, Colin đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, thay đồ và kiếm chút gì đó bỏ bụng. Cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên khiến Colin giật mình, tiếng gõ ấy vẫn vang lên đều đều, thế nhưng càng ngày càng gấp gáp. Anh chau mày, ai lại đến vào sáng sớm thế này nhỉ? Anh đứng đó, do dự không dám mở cửa, đơn giản vì quanh năm suốt tháng sống ở đây, anh em anh rất ít khi có khách đến thăm, mà nếu có đến thì sẽ báo trước một tiếng chứ đâu đến đột ngột như vậy. Người đứng ngoài kia vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Anh nhìn lên tầng sợ rằng gõ một lúc nữa sẽ đánh thức ba anh em kia dậy. Mà như thế thì không tốt chút nào. Anh hít một hơi thật sâu, tiến đến trước chiếc cửa gỗ, một tay để trên tay nắm cửa và bằng một động tác dứt khoát, anh kéo cánh cửa bật mở ra. Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ tầm 30 tuổi hoặc hơn. Cô ta nhìn khá thấp, gương mặt trái tim, hai hàng lông mày thanh thanh, đôi môi nhỏ nhắn. Cô ta mặc áo choàng kín người, chỉ thấy được chân đang đi ủng. Người phụ nữ ấy cất giọng. Tôi biết, nhà này đang có chuyện. Colin chưa kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ bí ẩn ấy đã khéo léo lách qua anh mà bước vào nhà. Cô ta lúc này cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ ra mái tóc nâu được cắt đến ngang vai. Đôi mắt cô ta rất sáng, trông như hòn bi ve. Cô ta nói tiếp. Có người đang bị thương đúng không? Một cách bí ẩn, Colin lúc này lấy lại bình tĩnh. Anh đóng cánh cửa phía sau lại, lên tiếng. Này! Cô là ai thế? Đâu thể tự tiện vào nhà người khác như thế. Tôi tự tiện hả? Nếu không phải vì nhà này đang có chuyện thì tôi đã chẳng phải cất công đến đây làm gì. Cô ta đáp giọng chắc nịch. Cô biết nhà tôi có chuyện sao? Colin hỏi giọng ngờ vực. Rất rõ là đằng khác. Tôi còn biết người gặp nạn là một cô gái nữa kìa, mới chỉ tròn 18 tuổi. Đoạn cô ta đi một mạch thẳng lên lầu, tấm áo choàng lất phất sau lưng. Colin thấy thế vội vã đuổi theo. Đến nơi thì thấy cửa phòng Sabrina đang mở toang, anh chưa kịp vào thì có tiếng nói. Anh Colin sao thế? Sabrina từ trong phòng anh và Devon bước ra, vẫn trên người bộ áo ngủ xinh xắn, cô bé lấy tay dụi mắt. Hình như cô bé đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động dưới nhà. Anh tiến đến, biết chẳng thể kêu em về lại giường ngủ nên anh đành nắm tay dắt Sabrina chạy đến phòng chị em cô bé. Đến nơi thì đã thấy người phụ nữ bí ẩn ấy đang đứng giữa phòng. Trên tay đang cầm quyển sách gì đó với ký hiệu kỳ quặc. Devon cũng vừa thức dậy, gương mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Colin nắm tay Sabrina phóng vào phòng như một cơn lốc. Anh nói lớn. Này cô kia, định làm gì đấy? Cô ta quay lại, nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Đoạn cô ta gấp quyển sách trên tay lại, tiến đến bên Sabrina đang nằm bất động. Cô ta làm ký hiệu gì đó lên người cô gái, nhìn như ký hiệu của chúa vậy. 5 phút sau. Một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra, từ từ dần dần, đôi mắt đang nhắm nghiền của Sabrina dần mở ra, cô mệt mỏi ngồi dậy, thở nhẹ nhẹ và nhìn quanh phòng. Sabrina, Devon kêu lên, mừng khôn xiết, anh ôm chầm lấy cô, lòng vui không tả nổi, cô cũng đưa tay ôm chầm lấy anh, đã lâu lắm rồi cô không được thấy gương mặt thân thương ấy, tựa hồ như cả thế kỷ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sabrina lúc ấy cũng tiến đến bên chị, con bé cũng vui không kém gì Devon. Chỉ có Colin đứng bất động, người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ, toan rời đi thì anh giật giọng. Khoan đã, cô ta quay lại, anh liền hỏi, cô là ai, và tại sao lại làm được như thế? Người phụ nữ ấy nhìn anh bằng cặp mắt sáng như hòn bi ve, đáp lại. Tôi tên Judy, là nữ pháp sư, cách chương.